Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 14:14, thử váy đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tại biệt thự riêng của Bắc Thượng Nam, anh đến bên phòng cô gõ cửa. Cốc cốc, Tịnh Kiều, cô có dậy không hả? Một lời, hai lời, ba lời. Không nghe, không trả lời được lắm. Cửa thì khóa trong, anh đi lấy chìa khóa dự phòng ở dưới lầu rồi bước lên mở cửa vào. Thấy cô gái kia vẫn đang trùm chăn ngủ không biết trời đất gì. Anh đến bên cửa sổ kéo rèm ra rồi anh tiến lại bên giường kéo chăn ra. Tịnh Kiều, cô ngủ đủ chưa? Do ánh sáng lọt vào phòng cho nên cô nheo mắt lại. Anh làm cái gì thế? Tôi đang ngủ. Cô có đi thử váy không thì bảo. Thử váy? Ôi trời, tôi ngủ quên mất. Tôi có đi, anh đợi 15 phút nhá. Nói xong cô bước xuống giường chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. 30 phút rồi vẫn không thấy xuống. Cô ta lại ngủ tiếp ở đó sao? Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi than vãn. Đây rồi, cô xuống rồi. Cô làm tôi đợi hơi bị lâu đấy. Tôi còn phải trang điểm các thứ. Anh có là con gái đâu mà biết được. Anh không muốn đôi co với cô nữa. Đi thôi. Hai người cùng sánh vai bên nhau rồi bước lên xe. Tại cửa hàng váy cưới Phú Quý. Xin chào quý khách. Hai vị đến là chọn trang phục lễ cưới. Nhân viên ở cửa hàng lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người. Đưa cô ấy đi chọn bộ nào đẹp nhất ở đây. Thử hết. Vâng, vậy mời tiểu thư đi theo tôi. Đây là những bộ trang phục mẫu mới năm nay, tiểu thư cứ thử vào xem sao. Để tôi xem đã. Sau đó Tịnh Kiều quyết định chọn một cái váy cô ưng nhất rồi thử vào. Cô thay xong bước ra, ngắm nhìn mình trong gương. Cũng được nha, rất đẹp, đúng là mình đẹp sẵn rồi, mặc gì cũng đẹp. Cô bước ra khỏi rèm. Thượng Nam, anh thấy thế nào? Anh đang đọc tin tức trên điện thoại thì nghe cô gọi liền ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô đẹp lắm, bộ váy này tôn lên làn da đẹp trắng ngần của cô. Anh lấy lại tập trung. Được, lấy tôi bộ này. Nhân viên cũng suýt xoa khen đẹp. Tiểu thư đẹp quá, bộ này rất hợp với cô luôn đó. Sau khi chọn váy cưới xong thì chụp ảnh cưới, chọn nhẫn để tí về chọn sau. Nào chú rể cười lên nào, đúng rồi, cười như thế. Cô dâu cười tươi lên, ôm chặt chú rể. Ok, đã xong, rất đẹp đôi. Đó là những tiếng nói của thợ chụp ảnh cưới cho cô và anh. Ngày cưới, hôm nay là lễ cưới của cô dâu Lục Tịnh Kiều và Bắc Thượng Nam. Tiếng MC vang lên ở dưới liền vỗ tay. Hôm nay cũng như đã nói, không có ai nhiều, chỉ có người thân thiết với gia đình hai bên, cũng không có nhà báo đến để đưa tin hay chụp ảnh gì cả. Chỉ vì anh là thiếu tướng không đơn giản chút nào, nếu kẻ địch biết được thì không hay. Tôi hỏi lần cuối cô dâu và chú rể có đồng ý lấy nhau không ạ? Cô và anh đồng thanh đáp. Tôi nguyện ý, vậy hai người cùng trao nhẫn cho nhau, sau đó chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Chết rồi, phải hôn thật sao? Cô cảm thấy hồi hộp. Thấy tay cô run rẩy, anh nói khẽ với cô. Cô là đang hồi hộp à? Hồi hộp cái đầu anh đó. Nhìn lên tôi đi, xấu hổ gì chứ? Anh cúi khẽ người xuống hôn lấy đôi môi mỏng của cô khiến tim Tịnh Kiều dạo dực. Anh rứt môi ra, Tịnh Kiều cảm giác nuối tiếc, sau đó lại hết. Hôm nay cô mặc trên bộ váy cưới trắng tinh dài bồng bềnh, bên trên đính vải viên ngọc, trên mái tóc màu đỏ rượu đã được nhuộm lại có chiếc vương miện lấp lánh như công chúa trong cung điện vậy. Rất xinh đẹp, vẻ đẹp sang trọng quý phái, thu hút đến mê người. Còn anh mặc trên mình bộ vest đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng, quần cùng bộ, giày tây. Bên ngoài nhìn vào thì như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có ai biết bên trong trái tim của hai người có nhau hay không, chỉ người trong cuộc mới rõ được. Hai bên gia đình lần lượt lên chúc mừng. Bác gia, bà mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, sớm sinh cho ba mẹ vài ba đứa cháu nội ha. Bác Thượng Đình và Khê Y bước đến vừa chúc vừa trao quà cho hai vợ chồng son. Chấm, hai anh trai ruột của Thượng Nam là Thượng Kiêu và Thượng Hàn đến chúc mừng em mình và tặng quà. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Thượng Kiêu rất ít xuất hiện ở những nơi có đông người, nhưng hôm nay ngoại lệ, là đám cưới của em trai anh nên anh phải đến. Thượng Nam, em khá lắm, lấy vợ trước anh. Thượng Hàn vỗ lên vai Thượng Nam với lời nói đầy trêu chọc. Em vẫn còn thua anh nhiều ha ha. Đến Lục gia, con gái yêu của mẹ bây giờ lấy chồng thật rồi. Nhớ là bớt cái tính hay ăn nói xả lơ của con đi, bớt bướng bỉnh cứng đầu một xíu đi, nghe chưa? Thượng Nam à, con bé tính tình nó chắc hẳn con cũng biết nên đôi lúc thông cảm cho nó ha. Cuối cùng thì chúc hai đứa hạnh phúc. Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Thấy anh trai đến gần, anh trai, Thành Nghị không ngờ bây giờ tôi phải gọi cậu là anh rể luôn. Ha ha, phải gọi vậy là đúng, cậu kêu cái gì? Chúc em gái của anh hạnh phúc bớt nói nhiều đi không, Thượng Nam đuổi về nhà thì anh không nhận đâu. Hứ, em biết rồi, anh ta mà dám đuổi em. Cách Chương.